Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 13, xây đô hai cái picture chênh lệch. Tiến công bất lực, phòng thủ tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, nguyên bản chiếm hết ưu thế xây đô cao trung. Không hiểu ra sao liền không xong rồi, lúc trước Koshien thi đấu bên trong từng có biểu hiện xuất sắc, Furuya Satoru liên tiếp ném ra 4 bô cho tới để Phi Liêm cao trung tiên phong cùng đập thứ 2 batter. Trước tiên hậu chiếm gôn thành công, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1,2 có người xây đô cao trung tao ngộ to lớn, nguy cơ Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nhà bọn họ huấn luyện viên tràn đầy tự tin ngắt lấy eo. Nhìn về phía xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, đặc biệt là khu nghỉ ngơi trong đội ngũ Kataoka, bởi vì may mắn được Sawamura Eijun như vậy picture mới liên tục xưng bá toàn quốc xây đô cao trung ở Phi Liêm cao trung huấn luyện viên trong mắt. Xây đô cao trung có điều là một cái người may mắn mà thôi, cho tới xây đô cao trung huấn luyện viên Kataoka càng là đi rồi vẫn có thể, vận may chung quy là có hạn. Cuối cùng có thể ở lại sân bóng chày lên phấn đấu, vẫn như cũ là những kia chân chính có thực lực đội ngũ, chỉ cần Sawamura Eijun không có đứng lên picture khâu xây đô cao trung liền không đáng sợ, tiếp tục tiến công đi. Bọn nhỏ, để vương giả xây đô cao trung những người này nhóm ngắm nghía cẩn thận. Chúng ta Phi Liêm cao trung chi khí, chuyện này đối với Phi Liêm cao trung bản thân tới nói cũng là đáng quý cơ hội nắm vương giả xây đô cao trung luyện tập. Không phải là mỗi cái đội bóng đều có như vậy cơ hội, dù cho hiện tại này chi xây đô cao trung cũng không phải nó toàn thịnh trạng thái. Picture Sawamura Eijun cũng không có đứng lên picture khâu, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một cái hiện thực. Vậy thì là trước mắt này chi đội bóng chính là vương giả xây đô, không phải bọn họ đội 2. Không phải bọn họ thay thế bổ sung, mà là do toàn chủ lực tạo thành vương giả xây đô cao trung có thể ở mùa hè giải thi đấu trước chiến thắng một lần vương giả xây đô, đối với Phi Liêm cao trung tuyển thủ tới nói có phi thường trọng đại ý nghĩa, đội bóng toàn thể sĩ khí, các tuyển thủ tự tin đều sẽ có rất lớn trình độ tăng lên sau khi lại đối mặt với những khác hào môn thời điểm, dù cho là ở thi đấu trong quá trình rơi vào khổ chiến, các tuyển thủ cũng sẽ càng có niềm tin đi tranh thủ cao trung. Những này bóng chày tuyển thủ nói cho cùng có điều chính là một đám thời kỳ trưởng thành hài tử, biểu hiện của bọn họ cùng cái tâm thái của người ta, đội bóng trạng thái đều có quan hệ phi thường lớn. Đánh được rồi không ai địch nổi, đánh không tốt trực tiếp vỡ bàn, này đều là có thể phát sinh ở tình huống như vậy. Có thể tăng lên các tuyển thủ tinh thần, mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, Phi Liêm cao trung huấn luyện viên đều là sẽ không chú ý. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ bị xây đô cao trung nhìn thấu lá bài tẩy, cùng mùa thu giải thi đấu vừa lúc kết thúc hoàn toàn khác nhau. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, toàn quốc các nơi đội mạnh hướng về xây đô cao trung duỗi ra cành ô liu cũng không phải số ít, bọn họ phi thường khát vọng cùng xây đô cao trung đánh một trận luyện tập thi đấu. Phải biết, không phải toàn quốc hết thảy đội bóng mục tiêu đều là toàn quốc bá chủ ở xưng bá toàn quốc trước có một cái nhiệm vụ, là cái khác những kia đội bóng nhất định phải đạt thành. Vậy thì là muốn trước tiên đánh tiến vào Koshien, đánh không tiến vào Koshien, cái khác đều là nói xuông, chỉ có đánh vào Koshien, bọn họ mới có tư cách đi tiếu muốn những thứ đồ khác. Điểm này cùng xây đô cao trung có căn bản tính không giống. Xây đô cao trung mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, vậy thì là bảo vệ vương miện. Nhớ lúc đầu bọn họ vẫn không có xưng bá toàn quốc thời điểm, xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi liền có thể vỗ bộ ngực, không thẹn với lương tâm hô lên tranh cướp toàn quốc quán quân khẩu hiệu. Bọn họ trả giá như vậy nỗ lực, tự nhiên khát vọng được như vậy báo lại vỗ bộ ngực thời điểm, bọn họ cũng dám nói mình đã bị huấn luyện là tối nghiêm khắc, càng không cần phải nói bây giờ bọn họ đã là bảo vệ vương miện quán quân. Mục tiêu căn bản không thể có cái khác, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ phân tổ thế nào. Xây đô cao trung mục tiêu từ đầu đến cuối đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vậy thì là bắt năm. Nay mùa hè cô Sion xuất sắc, dùng Kataoka huấn luyện viên tới nói. Nếu muốn bắt cấp độ truyền kỳ thành tích như vậy, bọn họ nhất định phải muốn tích cực đối với mỗi một cuộc tranh tài, đem mỗi một cuộc tranh tài đều thắng được đến, chỉ có đem những này thi đấu toàn bộ đều cho thắng được đến, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ mới có thể không thẹn với lương tâm cùng tất cả mọi người nói mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng có biến qua, xưng bá toàn quốc. Cùng Seido cao trung hoàn toàn khác nhau, Phi Liêm cao trung đội bóng nhưng là mặt khác một loại tình hình, hiện ở tại bọn hắn còn không phải Kanagawa bên trong tốt nhất đội ngũ. Kanagawa tốt nhất đội ngũ có một người khác, bọn họ chỉ ở Kanagawa xếp hàng thứ hai, dù cho cái này đệ nhị xếp hàng cũng có rất lớn vận may nhân tố, tất lại còn có phân tổ khách quan nguyên nhân mà mùa hè giải thi đấu. Mỗi cái khu vực tỉnh có thể thăng cấp toàn quốc đội ngũ chỉ có một cái, đừng nhìn bọn họ ở Kanagawa khu vực đã rất mạnh, nhưng đón lấy tình thế nhưng một chút đều không lạc quan, lật thuyền trong mương hoặc là bị người trấn áp thô bạo, đều là phi thường có thể xuất hiện ở tình huống như vậy. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là làm sao có thể phát hiện tự thân đội bóng vấn đề, tích cực cải chính, để vọng để chính mình đội bóng có thể trong khoảng thời gian ngắn có một cái tăng lên, chỉ có thực lực của bọn họ tăng lên, bọn họ mới có lòng tin đi theo cái khác đội bóng tranh cướp thăng cấp Koshien tiêu chuẩn trong quá trình này. Vương giả Seido cao trung chính là bọn họ tốt nhất luyện tập thi đấu đối tượng, đi đâu đi tìm như vậy oan đại đầu a? Đó cũng không là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là hàng thật đúng giá vương giả Seido đánh luyện tập thi đấu. Cùng kỳ thủ tìm người chơi cờ là một cái đạo lý, cùng trình độ cao người chơi cờ tự nhiên có thể có được chỉ điểm, cùng nước cờ dở cái sọt chơi cờ. Cuối cùng kết quả cũng chỉ có điều là càng rơi xuống càng xú, nếu như cùng trình độ cao người chơi cờ, hai bên lại có một ít giao chiến quá trình như vậy, đối bản người kỳ lực tăng lên là tối có trợ giúp. Phi Liêm cao trung tình huống bây giờ chính là như vậy, bọn họ cùng Seido cao trung chênh lệch vẫn như cũ tồn tại, nhưng không có thể phủ nhận chính là cái này chênh lệch đã không có mọi người tưởng tượng như vậy lớn hơn, thật giống như hiện tại ở Furuya Satoru xảy ra vấn đề sau khi bọn họ tích cực lấy tiến công cử động, tiểu Sam đón lấy xem hết ngươi, đem cầu đánh đi ra ngoài đi, nhất định phải đánh ra đi. Tiến công, tiến công. Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến các tuyển thủ khàn cả giọng cổ vũ, âm thanh sân bóng ngoại vi một ít đến xem so tài người cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô tự nhiên không phải cho Seido mà là cho Phi Liêm cao trung các tuyển thủ, đây là muốn đốc thúc bọn họ cố gắng thi đấu, nhất định không thể cho Phi Liêm cao trung mất mặt xấu hổ, cái này trường học vinh dự cảm giác vẫn là rất mạnh. Ngoại trừ cái kia mấy cái mới biết yêu tiểu cô nương ở cái gì đều không để ý cho Sawamura, Aizun cố lên, những người khác coi như không có đều cho mình trường học đội bóng cố lên, ít nhất cũng là hai bên không giúp bên nào, khiến người ta nhìn không thể nói không cảm động. Liền ngay cả Seido cao trung CLB bóng chày những người đứng xem này nhìn đều phi thường cảm động, càng không cần phải nói chính đang thi đấu tuyển thủ batter box lên. Cái kia batter là Phi Liêm cao trung đập thứ ba. Hắn tướng mạo với hắn thanh tú dáng dấp không có một mao tiền quan hệ, cả người xem ra phi thường thô lỗ. Thân cao cũng có 18 khoảng 5cm, không riêng thân cao đầy đủ, hình thể xem ra cũng phi thường khôi ngô. Bóng chày tuyển thủ theo chân cầu cùng bóng rổ tuyển thủ vẫn có rất khác nhiều. Đầu tiên, cũng là phi thường trọng yếu, một điểm chính là đánh bóng chày tuyển thủ. Bình thường đều so với những tuyển thủ khác vóc người muốn khôi ngô nhiều như xây đô cao trung CLB. Bóng chày như vậy, tuyệt đại đa số tuyển thủ hình thể cân xứng. Cái kia kỳ thực là số ít, cái này Butter liền thuộc về điển hình bóng chày viên vóc người, dù cho là ăn mặc quần áo, đều có thể nhìn thấy hắn khôi ngô bắp thịt cả người tràn ngập bạo lực mùi vị, một đôi mắt trừ vững vàng khóa chặt ở Picture trên gò, nhìn chằm chằm Furuya Satoru nhất cử nhất động cả người xem ra vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần Furuya Satoru một có gió thổi cỏ lay, tin tưởng hắn lập tức sẽ sử dụng tới thủ đoạn lôi đình, đến đây đi. Đến đây đi, Gon 1 cùng Gon 2 Runner cũng đã bắt đầu rồi hành động, bọn họ lặng lẽ hướng về cái kế tiếp chiếm Gon đi tới, cũng không biết bọn họ là thật sự có cái gì dự định, vẫn là vì phân tán Picture sự chú ý, không cần để ý tới Runner. Bọn họ toàn bộ giao cho ta, trên Gon xuất hiện Runner sau khi Furuya Satoru toàn bộ trạng thái đều không đúng, hắn hết sức kiêng kỵ không ngừng đưa ánh mắt dò xét hướng về hai cái Runner, trong ánh mắt tràn ngập lưu ý, dù cho là Catcher vị trí Miyuki Kazuya không ngừng mà giúp hắn phân tán áp lực, thế nhưng cái tật xấu này của hắn cũng vẫn không có từ bỏ. Nói cho cùng, Furuya Satoru chính quy học tập bóng chày thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm này mà thôi, ở không ai có thể chiếm Gon, hoặc là hắn trạng thái lạ kỳ tốt thời điểm, hắn có thể phát huy ra rất mạnh ném bóng thực lực, chỉ khi nào có người chiếm Gon trên sân cần hắn đối mặt tình huống tăng nhanh cái kia, Furuya Satoru liền rất khó như trước như vậy hoàn mỹ phát huy ra thực lực của tự thân, bởi vì kiêng kỵ đối phương Runner. Hắn thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở Runner trên người này, tương đương với là chính hắn chủ động đem mình nhược điểm nói cho đối thủ. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên cũng không phải người ngu, vừa bắt đầu trong lòng nàng cũng là có nghi hoặc, có phải là thật hay không? Có điều rất nhanh hắn liền vứt bỏ như vậy ý nghĩ, không thể là giả. Furuya Satoru trạng thái nói rõ tất cả, là thật sự có chút hoảng rồi tay chân, không biết trước mắt nên làm sao đây. Runner tiếp tục cho Picture tạo áp lực. Phi Liêm cao trung huấn luyện viên lập tức lập ra tân sách lược, sau đó liền xem Phi Liêm cao trung hai cái Runner không ngừng mà hướng về cái kế tiếp chiếm Gon đi tới. Chú ý tới điểm này, Furuya Satoru âm thầm cắn răng, sau đó bắt đầu ném kiềm chế cầu, vèo. Hắn ném bóng tốc độ là toàn quốc số 1, ném kiềm chế cầu tốc độ đồng dạng là toàn quốc thứ nhất, không cần lôi kéo rất lớn ném bóng tư thế, chính là phổ thông đem cầu ném đi, hắn đều có thể đem cầu ném ra 140 km trở lên tốc độ. Bóng trắng cầu vèo một tiếng liền bay đến chốt Gon một găng tay bên trong, đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Ngay ở Furuya Satoru ném kiềm chế cầu đồng thời, Phi Liêm cao trung Runner rất nhanh sẽ trở lại Gon một. Đối phó Furuya so với phó Sawamura Aizun dễ dàng nhiều, hắn có thể không có Sawamura Aizun như vậy linh hoạt vai cùng cổ tay, càng không có Sawamura Aizun ảnh đế bình thường hành động, hắn mỗi lần ném bóng thời điểm cần trước tiên dùng ánh mắt nhắm vào, sau đó làm dáng mới sẽ ném bóng ra tay, bất luận cái nào có kinh nghiệm phong phú Runner cũng không thể bị Furuya xúc giết, cũng không phải bởi vì hắn ném bóng tốc độ không nhanh, chủ yếu là bởi vì hắn dư thừa động tác quá nhiều, Runner có thể phi thường ung dung nhìn ra ý đồ của hắn, sau đó sớm lựa chọn cướp Gon hoặc là trở về. Dưới tình huống này, Furuya Satoru có thể đem đối thủ xúc giết mới là lạ, liên tiếp ném vài cái kiềm chế cầu, cuối cùng một cái đều không thể phát huy nên có hiệu quả, Furuya Satoru cũng sẽ không lại xoắn suýt. Bắt đầu quay đầu hết sức chuyên chú đối phó trên sân Butter, có thể cứ việc hắn là như thế dự định, thế nhưng người tâm tư sao có thể như vậy dễ dàng liền yên tĩnh lại. Ngay ở hắn dự định chuyên tâm đối phó Butter thời điểm, trong đầu vẫn là không ngừng mà hồi tưởng Runner động tác bất chi bất giác. Hắn ném ra đến cầu, liền nhẹ nhàng, veo. Này một cầu rõ ràng không có trước uy thế, tuy rằng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Vẫn như cũ vượt qua 150 km, thế nhưng đứng batter góc độ lên xem, Furuya Satoru ném bóng đã rõ ràng không có trước tinh khí thần nhi hiện tại xuất hiện này một cầu. Càng như là máy ném bóng bên trong khoan ra bóng nhanh rất tốt. Nguyên bản đang bị truy bức trước, Phi Liêm cao trung batter là không dự định vung chày thế, nhưng vào lúc này hắn hoàn toàn không nhìn được bất luận cái nào tốt batter. Cũng không thể đối với ở giữa bóng tốt nói không, bọn họ không có cách nào từ chối hấp dẫn như vậy. Phi Liêm cao trung đập thứ ba đồng dạng không có cách nào, vì lẽ đó hắn hầu như là thuận lý thành trương vung lên trong tay mình chày. Quay về này cầu, đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía shortstop ngay phía trên Kuramochi một cái bước xa thoan đi tới. Đến rồi cái ruộng cạn rút hành, chuẩn bị đem này một cầu cản lại, đáng tiếc hắn nhảy lên đến thân cao. Thêm vào hắn cánh tay triển, cách cái kia viên màu trắng tiểu cầu, vẫn như cũ có khoảng cách không nhỏ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu trắng tiểu cầu. Từ hắn đỉnh đầu phía trên bay ra ngoài shortstop trên đỉnh đầu bay qua cầu. Chính là hai cái cánh ngoài trung gian trống rỗng, đúng. Xây đô cao trung hai cái siêu cấp cánh ngoài, liều mạng hướng về bóng chày điểm đến cản cuối cùng cũng không thể đuổi tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ bọn họ trước mắt bay ra ngoài hai cái. Cánh ngoài đều vô hụt. Này xem ra bình thường có điều hít thành siêu cấp hít dài toàn bộ sân bóng, bởi vì bất thình lình biến hóa trở nên yên lặng như tờ. Phi Liêm cao trung tuyển thủ nhưng không có đình chỉ tiến công ở bóng chày. Bị đánh ra đi trong nháy mắt, bọn họ Runner cũng đã bắt đầu chạy trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài. Gôn 2 Runner trực tiếp lướt qua gôn 3, trở về gôn, đúng, xếp, không có bất kỳ tranh luận. Hắn thuận lý thành trương trở lại gôn theo sát hậu. Một cái khác Runner cũng theo tới ngoài sân phương hướng, không có ngay lập tức ngăn cản bay ra ngoài này một cầu. Tu Du trong ánh mắt tràn ngập các loại không cam lòng, bất khuất đấu trí thúc hắn liều mạng hướng về cái kia bay ra ngoài tiểu cầu đuổi theo. Cuối cùng này viên cầu bị hắn thành công đuổi theo, nhưng là chờ hắn trở về đầu đến, lại phát hiện đối phương nguyên bản ở gôn 1 lên cái kia Runner vào lúc này đã áp sát đến gôn 3. Nguy hiểm, ngăn cản trước kia gôn 2 Runner trở về gôn là căn bản không thể vào lúc này. Seido cao trung tuyển thủ duy nhất có thể làm chính là làm hết sức ngăn cản cái này nguyên bản gôn 1 Runner trở về gôn, vèo, đi ngươi, phảng phất một đạo laser. Vượt qua 80 mét siêu cấp truyền xa, xuất hiện hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.